tu la giới chư thần bên trong ngoại trừ muốn khống trận những cái kia, còn lại cũng đều đầu nhập vào chiến trường, tăng thêm không giới cùng nhân gian qua đây giúp đỡ. Chiến đấu đã gay cấn, song phương đều tử thương thảm trọng, tinh phách cùng sinh linh sau khi chết phóng thích ra các loại khí tức dâng lên, ngưng tập hợp một chỗ, che khuất bầu trời. Song phương đánh thẳng náo nhiệt, đột nhiên một mảnh mây đen xa xa bay tới, Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn thấy, đối hữu quân nói, nghĩ đến là quân thượng tới, chúng ta nhanh lên đi đi. Xe quỷ bay lên, Mộ Hàn chào hỏi một đám hầu cận đi theo cũng bay đi lên. Vô cực quỷ vương mang theo một đám tà vật bay tới, nhưng đều không có gia nhập chiến đấu, mà là trực tiếp ném ra thanh châu đỉnh, trực tiếp ngồi ở phía trên, hướng trong chiến trường ở giữa bay đi. Mọi người chạy mau, rời đi nơi này. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong Dương cung tử đường vòng chạy đến, Diệp Thiếu Dương dùng hết khí lực xông đoàn người hô. Diệp Thiếu Dương, Mộ Hàn lúc đầu đã bay đến các đồng bạn bên người, đột nhiên nghe thấy Diệp Thiếu Dương thanh âm này khắc ấn trong lòng hắn, vĩnh thế cũng sẽ không quên. Hắn chờ thật lâu rốt cục đợi đến mảnh trời này, lập tức liền hướng Diệp Thiếu Dương vọt tới. Cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương quay đầu đối Đạo Phong cùng Dương cung tử nói, các ngươi nhanh đi tìm tới sư phụ bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian thông qua Kinh Châu đỉnh rời đi, trước trốn đến không giới đi, luân hồi chi lực thu hoạch phía dưới, nơi này không có khả năng còn có thể thủ được. Mặc dù kết quả này để cho người ta rất khó lấy tiếp nhận, nhưng đã thành kết cục đã định, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Diệp Thiếu Dương lo lắng nhất chính là Thanh Vân Tử, còn có Khúc Ba Trần Hiểu hút một đám người một nhà. Đạo Phong cũng biết tình huống khẩn cấp, không có khách khí với hắn, xoay người rời đi. Ngươi nhưng làm tâm điểm, hắn dám chủ động khiêu chiến, tất nhiên có niềm tin chắc chắn. Dương Cung Tử không yên lòng nhắc nhở một câu, Diệp Thiếu Dương xông nàng khoát tay, lúc đầu trận này hắn là không cần đánh, nhưng tiểu mã chết đối với hắn kích thích rất lớn, cái này ngay miệng đầy ngập bi vẫn cần phát tiết, Mộ Hàn cũng coi là đưa tới cửa, hắn hướng chiến trường một bên bay đi, rời xa Vô Cực Quỷ Vương cùng nàng Thanh Châu Đỉnh. Diệp Sư Huynh, Quỷ Vương nói ngươi trở về rồi, ta còn không tin. Thật sự là rất lâu không gặp a. Mộ Hàn rơi ở trước mặt hắn cách đó không xa, mở to hai mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, nói thật ra, ta so bất luận kẻ nào đều muốn ngươi, so ngươi tróc quỷ liên minh những cái kia đồng bạn đều muốn nhớ thương ngươi. Diệp Thiếu Dương, ta không có một ngày không đang mong đợi ngươi trở về a. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn nói, 17 năm, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm đúng a? Năm đó ngươi cướp đi ta hết thảy, ta muốn tự tay cầm về, đương nhiên. Những cái kia đã không trọng yếu nữa rồi, nhưng ta nhất định phải xé nát ngươi, Diệp Thiếu Dương, không có ngươi, ta sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này, ngươi hối hận không? Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, bình thản nói ra câu nói này, hối hận. Mộ Hàn cười ha hả, không, ta không hối hận, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, ta bây giờ thu được vô thượng lực lượng, hắn nói chuyện ở giữa, chỉ lên trời duỗi ra hai tay. Chỉ nghe một trận để cho người ta da đầu tê dại da tróc thịt bong thanh âm, Mộ Hàn hai tay bắt đầu dài ra, trưởng thành hai cái giống như tôm hùm cái kềm đồ vật, nhìn qua máu thịt be bét, hắn đi về phía trước một bước, toàn thân bắn ra một luồng huyết khí, tại quanh thân vần quanh bắt đầu, một luồng nồng đậm mùi máu tươi thổi xong chưa qua đây, tướng thần chi huyết. Năm đó thường xuyên cùng Hậu Khanh liên hệ, Diệp Thiếu Dương đối cái này tại cực kỳ quen thuộc rồi, lập tức thở dài. Không nghĩ tới ngươi trở thành triệt triệt để cương thi. Trách không được ngươi có dũng khí tới tìm ta sự tình. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh vọt lên, Diệp Thiếu Dương kết ấn phản kích, hai người vậy thì đánh lên. Mười mấy hiệp hạ xuống, Diệp Thiếu Dương đối Mộ Hàn thực lực cũng sờ soạn cái đại khái. Trước lúc này Diệp Thiếu Dương kỳ thật có chuẩn bị tâm lý, dù sao đạt được thi vương chi huyết, thực lực khẳng định tăng lên một bậc thang, nhưng là thật đánh nhau. Diệp Thiếu Dương mới phát hiện chính mình đoán sai thực lực của hắn, so sánh năm đó cái kia tại Thiên Môn Sơn, dùng cái này tốt mẹ nó không thích ứng, ta biết các ngươi cũng không thích ứng, nhưng chúng ta nhất định phải thích ứng. Mộ Hàn, hắn bây giờ thực lực tăng lên đâu chỉ một bậc thang, mà là chí ít ba cái. Converter, nếu mọi người không nhớ đó là nơi nào thì tìm lại chương 3410 để xem lại nhé, mình đã cập nhật đầy đủ lại ở chương đó rồi, năm đó hắn, nhìn chung toàn bộ tam giới đến xem, nhiều nhất chính là cái nhị lưu cường giả, thậm chí nhị lưu cũng không tính, hắn hôm nay, lại là thỏa thỏa nhất lưu, không riêng về mặt thực lực có bay vọt về chất, hành động nhanh nhẹn, tốc độ xuất thủ, chờ một chút phương diện đều có đáng sợ tiến bộ, cái này còn không phải chủ yếu nhất, nhất làm cho Diệp Thiếu Dương giật mình, là Mộ Hàn đối với chiến đấu lý giải, đối chiêu thức dự phán,